Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, chậm chạp chưa tới đáp ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Adam Thielen là một cái người da trắng. Tóc đỏ mắt xanh, dáng vẻ không tính là xấu xí. Thân thể lại là tráng kiện không giống. Cánh tay và trên đùi bắp thịt. Giống như lực sĩ đẹp, khối lũy phút minh, Lâm Kiệt đoán chừng chính là cầm ba cái mình dung hợp lại. Đều không gặp được so hắn to con. Thật ra thì, một liền thân thể dáng mà nói, toàn thể mà nói, Âu Á hoại người muốn so với hoàng người da màu cường thượng quá nhiều. Đây là thời gian dài tiến hóa ra loại người khác biệt. Dựa vào ngày mốt huấn luyện, rất khó thay đổi. Ở thuốc mê trước, Adam Thielen bỗng nhiên mở miệng nói, bác sĩ Lâm, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lần nữa tham gia thi đấu. Trạng thái vậy không bị so với ảnh hưởng lớn, tiền thưởng ta sẽ tăng lên đến 1 triệu USD. Lâm Kiệt biết, hắn đây là khẩn trương, đây là sợ, muốn cách xù tiền thưởng cho mình tăng lên một ít lòng tin. Đối với hắn như vậy nghề vận động viên mà nói. Có thể lên trận thi đấu, chính là cuộc sống hết thảy. Lâm Kiệt nhẹ giọng an ủi, thi lần tiên sinh, ta nếu đón lấy ngươi chữa trị, cho dù không có bất kỳ tiền thưởng, ta cũng sẽ đem hết toàn lực để cho ngươi lấy được trình độ lớn nhất bình phục. Để cho ngươi trở lại sân so tài, chỉ sợ Adam thi lần hiểu lầm mình ý nghĩa, thật không cho tiền thưởng. Lâm Kiệt lại bổ sung một câu. Ngày hôm qua nói định 660.000 tiền thưởng là được rồi, không cần tăng thêm nữa. Ngủ một giấc thật ngon đi. Sau khi tỉnh lại, liền kết thúc. Lâm Kiệt dùng nháy mắt ra hiệu cho. Ở Adam Thielen mở miệng lần nữa trước, do duyệt cho bệnh viện tạm thời mượn tới đây bác sĩ gây mê. Liền đem thuốc mê khẩu trang, che phủ Adam Thielen miệng mũi trên. Đây là cùng Slowfield hợp tác, đến từ nước ngoài thứ nhất ca bệnh nhân. Lâm Kiệt đã vì thế chuẩn bị hồi lâu. Có thể nói, sớm đã là trong lòng có dự tính. Chỉ là tiến vào giải phẫu trạng thái Lâm Kiệt, vẫn như chủ đao qua lại bất kỳ một ca giải phẫu như nhau. Chuyên chú, một tia không qua loa. Hắn cũng không vì là, đã sớm làm xong chuẩn bị chu đáo mà hơi có buông lỏng. Cũng không có bởi vì bệnh nhân thân phận hoặc thù lao, mà càng thêm coi trọng mấy phần. Lâm Kiệt giải phẫu trạng thái chỉ có một loại, đó chính là toàn thân lòng đưa vào vô cùng chuyên chú trạng thái cực hạn. Từ Thẩm Lan Nhược nơi đó truyền thừa lý niệm, còn có đến từ nàng dạy dỗ. Hơn nữa Lâm Kiệt cố hữu tín niệm, để cho hắn đối thủ thuật nhìn là cực kỳ thần thánh, không cho phép có bất kỳ ô nhục. Bên ngoài phòng giải phẫu, An Khả Hinh nhìn đi tới đi lui Slowfield, còn có một người nữ người môi giới, không khỏi khuyên, chàng này giải phẫu muốn kéo dài 9 giờ chừng đây. Các người huynh muội hai cái như vậy đi tới, đi lui, khẳng định sẽ mệt mỏi xấu. Ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, một bên an tâm chờ đợi đi. An Khả Hinh cũng là ngày hôm qua mới biết, Adam Thielen tên này hơn 30 tuổi nữ người môi giới Jenny, lại là Slowfield tiểu muội muội. Slowfield dáng dấp giống như gấu như nhau, mà Jenny thì thuộc về gầy gò cao gầy kiểu người đẹp tóc vàng. Nếu như không phải là Slowfield chính miệng theo như lời, đánh chết An Khả Hinh cũng không nghĩ ra, bọn họ lại là huynh muội quan hệ. Cái này làm cho An Khả Hinh rõ ràng tại sao Slowfield có thể thuyết phục Adam Thielen. Jenny cười khổ nói, Adam Thielen là ta trên tay duy nhất nổi danh minh tinh. Ta từ trên người hắn lấy được thu vào, chiếm ta tổng thu vào 90% trở lên. Nếu như hắn giải phẫu thất bại, ta lập tức liền sẽ lâm vào là bất nhập lưu người môi giới. Duy thì không được trước mắt sinh hoạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, lần này tới Trung Quốc, chúng ta nhưng mà bất chấp nguy hiểm cực lớn tới, giải phẫu thành công, cho dù Adam bướu não tin tức tiết lộ, trước khi giấu giếm cũng tốt qua loa lấy lệ đã qua. Nghề liên minh sẽ không quá truy cứu trách nhiệm, nếu như thất bại, tin tức lại tiết lộ, ta có thể liền người môi giới cũng làm không được. Nói một hơi như thế nhiều, Jenny liền cảm thấy trong lòng lo âu, giảm bớt một ít, nàng duỗi dài cánh tay, dựa lưng vào liền trên vách tường. An Khả Hinh an ủi, Jenny tiểu thư, ta hiểu người bất an và lo âu, còn xin tin tưởng Lâm Kiệt, hắn trước không để cho người bất kỳ thất vọng qua, bây giờ cùng tương lai cũng sẽ không. Jenny thở dài một cái, có chút vô lực nói, ta cũng rất muốn tin tưởng, có thể ta tổng không nhịn được, đi xấu phương diện suy nghĩ. Slowfield đến gần Jenny, ôm đùn nàng, hôn lên trán của nàng một chút, nói, thân ái Jenny, Lâm Kiệt bác sĩ là trị giá phải tin tưởng, hắn đi qua thành công, đã chứng minh một điểm này, bây giờ, ngươi không bằng thật tốt hoạch định một chút. Như thế nào lợi dụng Lâm Kiệt bác sĩ ưu thế, phát triển người chuyện sau này nghiệp. Đây là, An Khả Hinh từ trong bóp ra móc ra một phần tiếng Anh bản văn đưa cho Jenny. Nói, những thứ này tư liệu, có lẽ có thể cho các người một ít tham khảo và tham khảo. Đây là một phần giải phẫu danh sách, phía trên liệt ra Lâm Kiệt hoàn thành tất cả giải phẫu. Trừ giải phẫu giới thiệu bên ngoài. Còn cố ý ghi rõ mỗi một ca giải phẫu độ khó. Slowfield trong tay có một phần mình điều tra tin tức, nhưng khẳng định không bằng An Khả Hinh cung cấp cái này một phần tường thật. Jenny lật nhìn mấy cái, chợt ánh mắt sáng lên, hỏi, An tiểu thư, Lâm Kiệt tiên sinh giọng khôi phục giải phẫu, có thể để cho một người giọng phục hồi như cũ đến trình độ nào? An Khả Hinh một mặt kiêu ngạo nói, hoàn mỹ cấp đừng, ngay tại lúc này, quen thuộc chuông điện thoại di động, từ An Khả Hinh trong túi sách truyền ra, nàng móc ra Lâm Kiệt điện thoại di động, phát hiện là Trần Thạch điện tới, An Khả Hinh đứng dậy đi tới tĩnh lặng nơi thang lầu. Tiếp thông điện tới, đại cứu, A Kiệt bây giờ đang bận đâu, không tiện nghe điện thoại, ngươi có chuyện gì không? À, là Khả Hinh à, ta không quấy rầy các ngươi chứ. Trần Thạch giọng ôn hòa, từ trong điện thoại di động truyền ra, là như vậy, Trung Khoa Viện Châu Thiên Tinh viện sĩ đang tại học viện làm phóng. Hắn cố ý nói lên, muốn gặp Lâm Kiệt, ngươi để cho hắn lập tức chạy tới học viện đi. Viện sĩ cho đòi gặp đâu. Lúc này, An Khả Hinh cũng chỉ có thể tiếc nuối nói. Đại cứu, A Kiệt phải làm sự việc tạm thời nửa hội bận bịu không xong. Không có ở đây đuổi về học viện. Trần Thạch có chút nóng nảy nói. Chuyện gì có thể so sánh và một người trường y khoa sĩ trao đổi tham khảo. Quan trọng hơn à, đây chính là một cái hiếm có máy học tập sẽ. Khả Hinh, ngươi đưa điện thoại cho Lâm Kiệt. Ta tự mình theo hắn nói. Vì tránh cho Adam thi lần tới Trung Quốc tiếp nhận bướu não giải phẫu. Tin tức tiết ra ngoài. Chuyện hôm nay là nghiêm ngặt bảo mật. Chứ cần thiết người biết chuyện bên ngoài. Những người khác cũng không biết Lâm Kiệt đang duyệt cho bệnh viện làm giải phẫu. Cho dù ngày hôm nay biết mọi người. Cũng đều ký tên nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. An Khả Hinh không tốt cùng Trần Thạch nói rõ. Chỉ đành phải nói. Đại cứu, ta không lừa gạt ngươi. A Kiệt thật bận bịu chuyện rất trọng yếu. Không thời gian đuổi về học viện. Thật sự có chuyện. Vậy hắn thời gian lúc nào có thể làm xong? Trần Thạch truy hỏi. An Khả Hinh tính một chút thời gian. Lại để dành một ít thời gian tính. Trả lời, ít nhất cũng phải đến tối 7-8 điểm. Đại cứu, có thể cùng Châu viện sĩ ngoài ra ước một cái thời gian sao? Trong điện thoại chính là một hồi trầm mặc. Sau một hồi, Trần Thạch thanh âm vang lên lần nữa. Châu viện sĩ là buổi chiều 3 giờ nhiều máy bay. Không tốt khác ước thời gian. Khả Hinh, Lâm Kiệt vội vàng nối liền một cú điện thoại thời gian cũng không có sao. An Khả Hinh không thể không giải thích. Đại cứu, hắn quả thật không có cái này thời gian. Nếu không, cùng hắn giúp xong, ta để cho A Kiệt cho ngươi hồi điện thoại. Trần Thạch giọng không vui nói. Được rồi, cũng không cần trả lời điện thoại. Cúp, Lâm Kiệt từ trong phòng giải phẫu đi ra. Là trạng vạng tối 5 giờ rưỡi. Cái này so với hắn dự tính kết thúc thời gian. Nói trước gần 20 phút. Hắn đối với một mặt ân cần Slowfield và Jenny nói. Giải phẫu hoàn thành rất là thuận lợi. Khối u đã hoàn chỉnh lấy ra ngoài. Còn như có hay không sau khi giải phẫu tổn thương. Có bao nhiêu tổn thương. Chỉ có thể cùng hắn tỉnh lại sau đó. Làm một cái kiểm tra cặn kẽ mới có thể biết. Adam thời gian lúc nào có thể tỉnh lại. Jenny là mặt đầy khẩn trương và cuống cuồng. Cần chờ thuốc mê dược liệu đã qua. 1-2 tiếng không các loại. Rửa mặt thay áo sau đó. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi duyệt cho bệnh viện nhà ăn đi ăn cơm. Còn như Slowfield và Jenny hai người. Bọn họ bây giờ còn chưa có khẩu vị. Bước vào duyệt cho bệnh viện bị kiến trúc vây chăm hơn M2 lớn nhỏ lục địa. Lâm Kiệt nhìn chung quanh nhìn lại. Cười nói. Khả Hinh. Bệnh viện này thiết kế cái này tiểu lục. Cũng không tệ lắm. Đây là. Lâm Kiệt liền chú ý tới. Một vị ăn mặc quần áo bệnh nhân người trung niên, cúi đầu, che mình bên trái eo, ở một người trung niên phụ nhân nâng đỡ, từ một chỗ không xa cây mây chiếc hạ đi ra, Lâm Kiệt cũng cảm giác được, người này mặt mũi có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào thấy qua, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Kiệt không khỏi hơn liếc người này hai mắt. Người đàn ông trung niên vậy phát giác Lâm Kiệt ánh mắt. Hơi chủ trừ một chút. Thay đổi tiến về phía trước phương diện. Hướng Lâm Kiệt đi tới. Đến gần sau đó. Người trung niên hướng Lâm Kiệt chậm rãi ôm quyền. Sắc mặt có lúng túng nói. Lâm chuyên gia. Chân thực xin lỗi. Ta hẳn đã sớm đến cửa cảm ơn ngươi cứu giúp ân. Chỉ là ta thân thể vẫn không có khôi phục. Liền một mực kéo. Chân thực ngại quá, xin Lâm chuyên gia tha thứ ta thất lễ. Lâm Kiệt vẫn là không có nhớ tới. Người này kết quả là ai? Dò hỏi, cứu giúp ân, ngươi là? Lần trước, ở khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường. Ta, à, nguyên lai là Triệu lão bản. Người trung niên như thế vừa nhắc. Lâm Kiệt lập tức nhớ tới hắn là ai? Nguyên lai hắn chính là ở Ngự Thiện Đường. Bởi vì sông thơm phát sinh cấp tính dị ứng một vị kia. Lâm Kiệt khách khí nói. Ta là một người bác sĩ. Dưới tình huống đó cứu là chức trách chỗ. Không cần nhớ để ở trong lòng. Lâm Kiệt lại quan sát người trung niên một phen. Phát hiện sắc mặt hắn cũng không tệ lắm. Chỉ là so sánh khi đó. Gầy đi không thiếu. Hắn ân cần hỏi. Triệu lão bản. Ngươi hiện tại thân thể. Triệu lão bản sắc mặt xấu hổ nói, đến cửa nói cảm ơn, đó là nhất định phải, chỉ là ta khi đó trạng thái thân thể. Hắn thở dài một cái, nói tiếp, à, nói như thế nào đây, ta khi đó tâm tình phiền não rất, đối với rất nhiều chuyện không để ý, nói xong lời này. Triệu lão bản trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, nói, ta thân thể cũng nhanh muốn bình phục. Chờ ta xuất viện sau đó, nhất định lễ trọng cảm tạ. Đây là, đỡ hắn phụ nhân, ho nhẹ một tiếng, Triệu lão bản như tỉnh ngộ vậy. Vội vàng nói, ta ở chỗ này là một cái rút ra chi giải phẫu. Giảm vừa xuống bụng tử, Lâm chuyên gia, tạm biệt. Lâm Kiệt quay đầu nhìn tăng nhanh một ít bước chân rời đi Triệu lão bản. Chân mày cau lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.